Chương 1343, nghi điểm trùng điệp. Đi qua một đêm thương nghị, Phương Thần cùng Mãn trưởng lão bước đầu thương nghị ra đối sách. Lúc đầu, Cổ Hoa Minh ý đồ là để thế hệ trẻ tuổi đệ tử ma luyện. Nhưng mà, bởi vì Man Long bị bắt, Phương Thần lòng nóng như lửa đốt. Sở dĩ, hắn không kịp chờ đợi muốn cứu ra Man Long. Mà muốn cứu ra Man Long, duy nhất phương pháp liền là chém giết vạn giao tộc còn lại hai vị tạo hóa cảnh cường giả. Đêm khuya tối thui, man hoang ở trên đảo, phá lệ hoang vu. Nguyên bản giống như chết yên tĩnh trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện một chút bóng dáng. Nhìn kỹ, những cái bóng này lại là vạn giao tộc người. Vạn giao tộc lão nhị, dẫn theo đông đảo tộc nhân, muốn đánh lén nhân tộc. Đi nhanh một chút. Vạn giao tộc tạo hóa cảnh cường giả trầm giọng nói. Cùng lúc đó, cách xa nhau ngàn dặm Mộ Dung Băng cùng Thiết Nhất Tôn, cảm thấy năng lượng ba động. Hai người cấp tốc tiến lên. Chỉ chốc lát sau đi tới chiến trường khu vực. Trong chốc lát liền phát hiện vụn trộm hành động vạn giao tộc tộc nhân. Là vạn giao tộc. Thiết Nhất Tôn trầm giọng nói. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Băng, muốn xuất thủ. Nhưng mà, lại bị Mộ Dung Băng cho ngăn trở. Vạn giao tộc thừa dịp ban đêm đánh lén, chúng ta có thể thừa A cơ phá hủy bọn hắn đại bản doanh. Mộ Dung Băng trầm ngâm chốc lát nói. Nghe vậy, Thiết Nhất Tôn gật đầu. Hai người lặng yên không tiếng động biến mất trong bóng đêm. Bất quá, tại hai người bọn hắn rời đi không lâu sau đó, một đạo khổng lồ bóng đen xuất hiện. Bóng đen này xuất hiện về sau, lập tức đại khai sát giới. Không tốt. Đột nhiên, có vạn giao tộc thành viên đại hống. Phốc ngay sau đó, huyết vụ tràn ngập. Đêm khuya tối thui, vẫn như cũ có thể cảm giác được kinh khủng mùi huyết tinh. Cầm đầu tạo hóa cảnh cường giả phát hiện thời điểm, thì đã trễ. Một đầu diện mục dữ tợn yêu thú, gào thét mà tới. Chết đi. Toàn tức, lôi đình xuất thủ. Mộ Dung Băng cùng Thiết Nhất Tôn, căn bản cũng không biết, tại bọn hắn rời đi không lâu sau, vạn giao tộc thành viên, toàn bộ hủy diệt. Không bao lâu, bọn hắn đã đi tới vạn giao tộc đại bản doanh. Ẩn tàng đủ sâu. Thiết Nhất Tôn no ý vào xem. Hai người chui vào lòng đất trong cung điện. Thiết Nhất Tôn từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa nhóm lửa. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ cung điện. Xem ra, vạn giao tộc đều rời đi. Thiết Nhất Tôn nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện vạn giao tộc thành viên, có chút nói. Qua bên kia nhìn xem. Mộ Dung Băng phát hiện một cái tương đối quái dị đại môn, toàn tức đi tới nơi này. Mộ Dung Băng để bàn tay đặt ở trên cửa chính, muốn đẩy ra. Nhưng mà, để nàng kinh ngạc chính là, cái đại môn này phi thường nặng nề, lấy nàng thực lực, thế mà không cách nào đẩy ra. Chuyện gì xảy ra? Thiết Nhất Tôn phát hiện kỳ quặc, tới hỗ trợ. Đáng chết, đại môn này tựa hồ có cấm chế. Thiết Nhất Tôn đẩy hai thanh, đại môn quá mức nặng nề, căn bản đẩy không ra. Để cho ta thử một chút. Thiết Nhất Tôn lấy ra thiết kiếm, phát ra công kích mạnh nhất. Hưu một đạo hạo hãn kiếm quang, theo thiết kiếm bên trong bắn ra, sau đó bắn ra trên cửa chính. Lập tức, trong cửa lớn truyền đến một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Mộ Dung Băng thấy thế, đưa tay đẩy môn. Cái đại môn mở ra, vào mắt một màn, để Mộ Dung Băng cùng Thiết Nhất Tôn nhao nhao tức giận. Đại môn bên trong, là một cái gian phòng trống rỗng. Tại trong phòng này, có một cái cỡ nhỏ tế đàn. Màu đen trên tế đàn, có một cô khô cốt. Ở bộ này khô cốt bên cạnh, Man Long thân thể bị giam cầm, mà bên cạnh hắn, thì là ngồi vạn giao tộc tạo hóa cảnh cường giả. Man Long. Nhìn thấy vô cùng chán trường Man Long. Thiết Nhất Tôn trợn mắt đại hống. Chờ một chút. Mộ Dung Băng ngăn cản Thiết Nhất Tôn, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Ta muốn cứu Man Long. Thiết Nhất Tôn trầm giọng nói. Ngươi phát hiện cái kia vạn giao tộc không có nghe được Mộ Dung Băng hỏi thăm. Thiết Nhất Tôn nhẹ gật đầu. Cái kia vạn giao tộc là một cái tạo hóa cảnh cường giả, tựa hồ đang tiến hành cái gì, không cách nào động đậy. Không nên khinh cử vọng động, nhất định muốn bảo đảm Man Long không có bất kỳ cái gì tổn thương. Mộ Dung Băng no y Thiết Nhất Tôn cẩn thận quan sát, Man Long chung quanh thân thể, có một tầng gợn sóng bao khỏa, mà tầng này gợn sóng cuối cùng liên tiếp tại vạn giao tộc trên thân. Đáng chết nhân loại, dám xông vào nhập ta vạn giao tộc trọng địa, các ngươi chết chắc. Vạn giao tộc thủ lĩnh, đột nhiên mở mắt, phẫn nộ quát. Cùng lúc đó, Man Long cu nở dê mở ra hai con ngươi. Nhanh đi. Man Long đem hết toàn lực, hô lên hai chữ. Không. Chúng ta không thể vứt xuống ngươi. Thiết Nhất Tôn kêu to. Chết đi, nhân loại. Vạn giao tộc thủ lĩnh một bên phục sinh tổ tiên xa, một bên công kích thiết nhất tôn cùng mộ dung băng. Nhìn như kinh khủng công kích, rơi vào trên thân hai người, thế mà nhẹ nhõm bị hai người hóa giải. Ha ha ha, ta đã biết, ngươi căn bản là không có cách động toàn lực. Thiết nhất tôn trong nháy mắt hiểu rõ, cùng dã cười to. Toàn tức, hắn thả người nhảy lên, đi tới màu đen tế đàn bên trên. Một cước thăm dò tại tạo hóa cảnh cường giả trên thân. Phanh quả thật như hắn suy đoán như vậy, ngay tại phục sinh thời khắc mấu chốt, vạn giao tộc thủ lĩnh căn bản là không có cách động đậy. Phích một tiếng, thân thể bị đập bay. Cùng lúc đó, man long quanh thân gợn sóng, nhanh chóng biến mất. Một sợi nguyên thần quang đoàn, thật vất vả theo khô cốt bên trong lơ lửng ra, lại tại giờ khắc này, nhanh chóng về tới khô cốt bên trong. A vạn giao tộc tạo hóa cảnh cường giả ngửa mặt lên trời thét dài, phi thường tức giận. Nhưng mà, mộ dung băng nhanh tay lẹ mắt, đi tới màu đen tế đàn bên trên, một cái cầm khô cốt đầu. Nếu ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ phá hủy nó. Mộ dung băng lạnh giọng nói. Không vạn giao tộc thủ lĩnh đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đi. Man long ba người, toàn thân trở ra. Làm ba người rời đi vạn giao tộc đại bản doanh về sau, mộ dung băng dùng sức quăng ra, đem khô cốt ném tới vạn giao tộc trong cung điện. Lập tức, ba người biến mất trong bóng đêm. Vạn giao tộc tạo hóa cảnh thủ lĩnh, bị hai người phá đi kế hoạch, lọt vào phản vệ, bản thân bị trọng thương. Lại thêm lo lắng khô cốt bên trong nguyên thần tán loạn, không có đi truy kích. Đáng chết nhân loại, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Vạn giao tộc thủ lĩnh đại hống. Ngày thứ hai sáng sớm. Một tin tức, đưa tới sóng to gió lớn. Man hoang bình nguyên bên trên, vạn giao tộc sở hữu tộc nhân, toàn bộ chết thảm. Nhận được tin tức trước tiên, phương thần cùng mãn trưởng lão bọn người, cấp tốc chạy đến. Tra xét thi thể về sau, sắc mặt của bọn hắn cũng là có chút ngưng trọng. Nhìn vạn giao tộc võ giả trên người thi thể, hẳn là bị răng cắn bị thương. Đến cùng là ai mãn trưởng lão rất là nghi hoặc. Một bên man hoang đảo chuột thì là như mày nói, ta man hoang ở trên đảo, hẳn không có ẩn tàng tạo hóa cảnh cường giả. Mà lại, thấy bọn nó vết thương, hẳn là bị răng gây thương tích. Chẳng lẽ là một ít tạo hóa cảnh yêu thú sao phương thần hỏi. Chuyện này, quá mức kỳ hoặc. Trong vòng một đêm, liền tạo hóa cảnh cường giả, đều chết thảm, đến cùng là ai đang xuất thủ. Nhưng vào lúc này, có người phát hiện, thiếu một cái tạo hóa cảnh cường giả. Vạn giao tộc thủ lĩnh, hắn không còn nơi này. Mãn trưởng lão trầm giọng nói. Sự tình, trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt. Đi vạn giao tộc đại bản doanh nhìn xem. Mãn trưởng lão thân hình lóe lên, mang theo đám người, tiến về vạn giao tộc đại bản doanh. Giờ phút này, tại trong đại bản doanh, vạn giao tộc thủ lĩnh, còn đang chờ đợi lão nhị trở về đâu. Hô hô lão nhị trở về. Vạn giao tộc thủ lĩnh cảm giác được khí tức ba động, nở một nụ cười. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn tiểu ngưng trọng lên. Đây là nhân tộc khí tức. Không tốt. Vạn giao tộc thủ lĩnh thầm kêu một tiếng, nhưng vào lúc này, mãn trưởng lão bọn người đến. Các ngươi vạn giao tộc thủ lĩnh sắc mặt tâm trầm. Đem man long giao ra. Mặc dù không biết vạn giao tộc những người khác, đến cùng là thế nào chết, nhưng lúc này chuyện quan trọng nhất, liền là cứu ra man long. Các ngươi còn dám tới muốn người đem qua. Nếu không phải là các ngươi phá hư kế hoạch của ta, tổ tiên xa đã sống lại. Vạn giao tộc thủ lĩnh diện mục dữ tợn, phẫn nộ đại hống. Toàn tức, hắn lôi đình xuất thủ. Phương thần cùng mãn trưởng lão liếc nhau, sau đó đồng loạt ra tay. Soát phương thần bố trí ra hôn nguyên sát trận, mãn trưởng lão chui vào trong trận pháp, cùng vạn giao tộc thủ lĩnh triển khai quyết tử đấu tranh. Man hoang đảo chủ cu nở dê gia nhập chiến đấu. Nguyên bản. Mãn trưởng lão cùng vạn giao tộc thủ lĩnh chênh lệch cũng không phải rất lớn. Bởi vì ngày hôm qua phản vệ, vạn giao tộc thủ lĩnh thương thế rất nặng, một mực bị mãn trưởng lão đè lên đánh. Chỉ chốc lát sau, vạn giao tộc thủ lĩnh chiến bại. Phốc mãn trưởng lão một quyền nện đứt vạn giao tộc thủ lĩnh một đầu cánh tay. Lưu hắn một mạng. Phương thần lên tiếng nói. Mãn trưởng lão ngừng tiến công, vạn giao tộc thủ lĩnh toàn thân tiên huyết, thị huyết dữ tợn. Nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra phương thần trầm giọng hỏi. Hừ, các ngươi nhân tộc, quá hèn hạ. Vạn giao tộc thủ lĩnh lạnh giọng nói. Toàn tức, hắn quanh thân, khí tức dập dờn. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, không nói hai lời, bố trí ra hôn nguyên sát trận, đem vạn giao tộc thủ lĩnh giam ở trong đó. Đông lòng đất cung điện nhận lấy cường đại chấn động, trong nháy mắt đổ sụp. Rút lui. Mãn trưởng lão đại hống, nhanh chóng mang theo đám người rút lui. Vạn giao tộc thủ lĩnh tự bạo chi lực, quá mức cường hành, rất nhiều võ giả bị thương. Bất quá cũng may, thời khắc mấu chốt, hôn nguyên sát trận cản trở một chút uy lực. Giang giác hôn nguyên sát trận không chịu nổi vạn giao tộc thủ lĩnh tự bạo, trong nháy mắt vỡ vụn. Ma phương thần, cũng bị đứng mũi chịu sào đánh bay, trong nháy mắt bị đổ sụp xuống tới tảng đá lớn ngăn chặn. Âm âm chấn động thanh âm, kéo dài một phút. Thối lui đến bên ngoài mãn trưởng lão bọn người, sắc mặt nghiêm túc. Phương thần còn chưa có đi ra. Có đệ tử kêu lên. Tìm cho ta. Mãn trưởng lão hạ lệnh, đám người dịch chuyển khỏi tảng đá lớn, tìm kiếm phương thần. Phương thần là cổ hoa minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà lại là thiên hoa bảng 10 cường giả đứng đầu, tiềm lực vô song. Như phương thần tử vong, là cổ hoa minh một tổn thất lớn. Phương thần sư huynh ở đây. Tìm một hồi, có đệ tử kinh hỉ kêu to. Mãn trưởng lao trước tiên mà tới, thôi động toàn lực, dịch chuyển khỏi đặt ở phương thần trên người tảng đá lớn, đem phương thần cứu ra. Phương thần toàn thân, chật vật không chịu nổi, vết thương đang chảy máu. Khí tức của hắn uể oải, sắc mặt tái nhợt. Ta không sao. Phương thần mở to mắt, suy yếu nói. Không có việc gì liền tốt. Mãn trưởng lão thở dài một hơi, phương thần không có nguy hiểm tính mạng.